Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2198. Lời nói của Lâm Chính khiến hai bố con nhà họ Vương sững sờ. Vương Tử Tường run rẩy, Vương Hào chố tròn mắt. Mã Hải không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành thở dài, phất tay. Người cấp dưới đứng ngoài cửa lập tức bước tới. Bố, cứu con với! Vương Tử Tường gào lên. Chủ tịch Lâm, cậu, ác quá! Vương Hào quát lớn. Tôi còn có đòn ác hơn nữa, chắc ông chưa từng thấy đâu. Lâm Chính gõ tay, khuôn mặt lạnh tới mức đáng sợ. Một người vệ sĩ bước tới, ghì Vương Tử Tường xuống. Dừng tay, Vương Hào không nhịn nổi nữa, bèn quát lên. Nếu ông muốn cản thì hôm nay ông cũng sẽ giống như con trai mình đấy. Lâm Chính lạnh lùng nhìn ông ta. Cậu dám? Vương Hào khựng bước, cảm thấy chột dạ nhưng vẫn cố gắng đanh giọng. Ông không tin thì cứ thử xem. Lâm Chính cầm con dao ăn lên, bẻ nhẹ. Cạch, con dao ngay lập tức bị Lâm Chính bẻ cong. Đám người Vương Hào cảm thấy ớn lạnh. Người thường mà cũng làm được việc này sao? Hay cậu ta là quái vật? Vương Hào, tôi khuyên ông nên thành thật. Chủ tịch Lâm là đại sư võ thuật. Những người kia của ông e rằng không bằng một ngón tay của chủ tịch Lâm đâu. Mã Hải nói bằng vẻ vô cảm. Vương Hào nghiến răng, những kẻ đứng sau ông ta đều thấy chột dạ, không dám bước lên. Còn người của Mã Hải thì ghì Vương Tử Tường xuống bàn. Bố, cứu con với! Vương Tử Tường gào lên và ra sức giãy giụa. Thế nhưng tay chân anh ta đã bị một vệ sĩ vô cùng cường tráng kìm kẹp. Giờ anh ta không khác gì một con cừu đang đợi bị xẻ thịt. Tử Tường, cố gắng chịu đựng, bố sẽ không để con phải công cốc chịu cực đâu! Vương Hào hét lên, nước mắt lưng tròng. Một vệ sĩ nhặt cây gậy dưới đất lên, định đập xuống chân của Vương Tử Tường. Đúng lúc này Lâm Chính lên tiếng, gượng đã, đám đông đồng loạt quay qua nhìn Lâm Chính. Vương Hào cũng giật mình, lẽ nào chủ tịch Lâm đã đổi ý, nhưng sự thật chứng minh là họ nghĩ nhiều quá rồi. Lâm Chính chỉ đứng dậy, bẻ một chân sắt từ chiếc ghế bên cạnh. Sức mạnh của anh thật ghê người, người vệ sĩ nhìn anh bằng vẻ ngạc nhiên. Để tôi, Lâm Chính cầm ống sắt bước tới. Vương Hào suýt ngất. Người vệ sĩ lập tức lùi ra, Lâm Chính chộp lấy chân của Vương Tử Tường và đập mạnh. Á, tiếng hét rợn người vang lên, một chân của Vương Tử Tường nát bét, Lâm Chính mặc kệ anh ta đang gào thét, cứ thế vung ống sắt lên đập nốt vào chân còn lại và hai tay. Rác, rác, tiếng xương gãy vang lên, Vương Tử Tường mất lịm vì quá đau. Thế nhưng có vẻ như mọi việc vẫn chưa kết thúc, Lâm Chính lấy túi đựng châm ra trải lên bàn, Vương Hào run rẩy kêu lên. Cậu định làm gì? Tôi đột nhiên cảm thấy không nên tha cho các người như vậy. Lâm Chính điềm đạm nói. Sau đó đâm một cây châm vào cổ của Vương Tử Tường. Trong nháy mắt, Vương Tử Tường chố tròn hai mắt. Cả cơ thể giật đùng đùng như chạm phải điện. Sau khi co giật một hồi thì anh ta lại ngất lịm. Tử Tường, Vương Hào gào lên, hai mắt đỏ ngầu. Sau đó ông ta nhào về phía Lâm Chính. Tôi liều mạng với cậu, ông ta hét lớn. Giống như một con quái thú đang dương nanh múa vuốt. Đám vệ sĩ bên cạnh ghì chặt ông ta. Lâm Chính rút một cây châm đi tới. Vương Hào, chắc ông không hiểu về con người tôi. Nhưng Mã Hải thì biết đấy. Con người tôi không phải người lương thiện gì. Ai mà đối đầu với tôi thì tôi cũng sẽ đáp trả. Giờ ông muốn đối đầu với Dương Hoa thì tôi cũng chẳng cần phải nể nang gì với ông nữa. Lâm Chính nói giọng khàn khàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.